Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, vì quân báo thù. Thái Mị Nhi chỉ huy Sử Lai Khắc nội viện bọn người đạp vào ngay về lúc. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh đạo nhất loại quỷ dị trình độ. Thu Nhi ngẩng đầu lên, bốn phía vẫn nhìn. Hai mắt bên trong huyết sắc lấp lóe, nàng cảm nhận được hồn thú gào thét. Có chút không đúng, Trương Nhạc Tuyên cũng cảm giác có chút không ổn. Đó là một cỗ nhàn nhạt báo động. Xảy ra chuyện gì? Thái Mị Nhi nhíu nhíu mày, đem muốn nói ra giấu ở trong bụng. Nàng là dẫn đội lão sư, không được có bất luận cái gì bối rối. Nhưng là nàng không nói, thì liền tất cả nội viện học sinh đều cảm nhận được. Cái kia cỗ ác ý, Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi nhíu mày. Chẳng lẽ lại cái kia hai cái tà hồn sư muốn đến chặn giết hay sao? Hàn Nhược Nhược bên trái, Trương Nhạc Tuyên bên phải. Tùy đi với phòng bị, Thái Mị Nhi nhíu mày. Nhẹ nói, đúng, hai nữ cùng nhau đáp ứng một tiếng. Phân biệt đứng tại hai bên. Đưa ánh mắt về phía trong rừng rậm, Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nằm tại trên chiếu, dường như thật đang ngủ đồng dạng, chỉ là lông mày của hắn thỉnh thoảng nhăn lại, thỉnh thoảng buông lỏng, phảng phất tại cùng cái gì làm lấy tranh đấu đồng dạng. Mọi người nhanh chóng hướng cái này lúc đến phương hướng nhanh chóng rời đi. Mặt trời chiếu rọi tại đỉnh đầu, mang đến một trận ấm áp, bây giờ chỉ có loại này ấm áp. Để trong lòng bọn họ hàn ý dần dần tán đi, phi nhanh bất quá nửa canh giờ, một đạo màu xám ánh sáng đột nhiên theo bên phải bay vụt mà đến. Vui Tuyên, ta tại, Thái Mị Nhi đã sớm chuẩn bị, vội vàng giơ tay lên, Trương Nhạc Tuyên cắn răng, tám cái hồn hoàn xuất hiện tại sau lưng, quang hoa ở trước mặt nàng hình thành một cái huỳnh quang sắc lồng ánh sáng. Oanh! Thái Mị Nhi một bàn tay oanh ra ngoài, cái kia màu xám ba động trong nháy mắt bị đập tan. Trương Nhạc Tuyên võ hồn là ánh trăng, tại ban đêm mới thật sự là chiến trường chính, cho nên Thái Mị Nhi mới sử dụng một bộ phận hồn lực. Bất quá cái kia hồn kỹ, so với nàng trong tưởng tượng, yếu không ít, thụ thương, vẫn là nàng song ánh sáng lưu chuyển. Hiển nhiên là đang tự hỏi bên trong, bất kể như thế nào, nếu là tà hồn sư khiêu khích chúng ta, vậy liền đi trừ ma đi. Đã từng thân là Sử Lai Khắc giám tra viên một viên Thái Mị Nhi đối với tà hồn sư thống hận vô cùng, càng đừng đề cập lần trước giải đấu lớn, mấy tên nội viện học trưởng cũng bởi vì tà hồn sư tự bạo thuật bỏ mình. Những cái kia đều là hoạt bát sinh mệnh a. Kết trận, tiến lên, Thái Mị Nhi lời này sát khí đằng đằng, mang theo một tia lão luyện cùng căm hận, Trương Nhạc Tuyên cùng Hàn Nhược Nhược đồng thời nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ cũng là Sử Lai Khắc giám tra viên một viên. Trừ ma là nghĩa vụ của các nàng, có hai cái hồn đấu la dẫn theo một đám nội viện tuổi trẻ học sinh. Liền xem như tà hồn sư, cũng muốn uống một bình. Thái Mị Nhi đối xử lạnh nhạt theo sau lưng, lúc chạy vẫn không quên dùng hồn lực nâng lên Tuyết Tiêu Nhiên. Nếu như đối phương là điệu hổ ly sơn, muốn Tuyết Tiêu Nhiên tánh mạng, vậy cũng không tốt. Đại ca, bọn hắn tới, bọn họ lập tức đến ngay giúp ngươi. Trung Ly Địa cùng Trung Ly Nhân hai người hốc mắt đỏ bừng, dường như lâm vào giống như điên cuồng, loại kia cố chấp tức giận. Để những cái kia hồn thú oán linh ào ào hét dầm lên. Ba người bọn họ nguyên lai tam huynh đệ tuy nói không phải đại phú đại quý, nhưng cũng coi là khá giả nhà. Cái kia phụ thân cũng là bình thường thương nhân, ngày thường mở ra tiểu sơn trang, tiếp đãi một số lên núi đi săn hồn thú đội ngũ hoặc là quan binh, cũng coi là kết giao rất nhiều bằng hữu. Nhưng chính là một lần, cái kia tiếp đãi đoàn lính đánh thuê bên trong đối sơn trang tài phú lên lòng xấu xa. đem Trung Ly Thiên tam huynh đệ phụ mẫu giam giữ trong phòng ngủ. Bắt đầu vơ vét kim ngân, sau cùng không biết là ai thả một mồi lửa. Cái kia đối với phu thê tươi sống ngạt chết trong phòng ngủ. Mà lúc đó ra ngoài đi săn hồn thú Trung Ly tam huynh đệ đúng lúc tránh thoát một kiếp. Khi bọn hắn sau khi trở về, chỉ thấy được lớn như vậy thôn trang, biến thành một vùng đất trống. Cái kia bạo ngược cùng hối hận, lệ khí cùng cừu hận, để bọn hắn võ hồn triệt để biến dị. Tà hồn sư đều là người đáng thương. Đã từng có người nói qua, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Đã từng có người nói qua, Trung Ly Địa nghe thấy được cái kia dần dần tới gần tiếng bước chân. Trên mặt lộ ra một tia trào phúng, màu xám quải trượng vung lên. Những cái kia bị đọng lại thật lâu hồn thú oán linh trước tiên cảm nhận được mệnh lệnh. Ào ào lộ ra răng sắc, hướng về Sử Lai Khắc một phương đánh tới. Cái kia hồn thú bên trong không thiếu vạn năm hồn thú. Thậm chí còn có một cái 100.000 năm hồn thú tồn tại. Mà lúc này cái sau chính Nhu Thuận ngồi tại hai huynh đệ sau lưng. Dường như hai người là chủ nhân của nó đồng dạng. Có thể thấy được, nếu như lấy tà hồn sư ba người lúc đó đem cái kia vạn năm ám kim khủng chảo hùng đánh giết về sau. Dưới trướng của bọn họ, lại sẽ thêm ra một viên mãnh tướng. Bắt giặc phải bắt vua trước. Hàn Nhược Nhược gào thét một tiếng, Hoàng Kim Thằng lúc này cuốn lấy ba đầu đáng ghét vạn năm hồn thú. Trương Nhạc Tuyên nhẹ gật đầu, mang theo một nhóm khác nội viện đệ tử hướng về hai huynh đệ thẳng đến mà đi. Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi hai người theo Trương Nhạc Tuyên. Vẻ đẹp của các nàng mắt phun lửa, cừu nhân gần ngay trước mắt, Vương Đông Nhi đột nhiên đưa tay ra. Thu Nhi trông thấy cái kia tay ngọc, không khỏi hơi sững sờ. Ngươi cái này là ý gì? Vương Đông Nhi gương mặt một đỏ. Ngươi còn nhớ rõ cái kia võ hồn dung hợp kỹ sao? Nàng như thế nhấc lên. Thu Nhi lập tức tỉnh ngộ. Nàng cái kia đối với tửu con mắt màu đỏ quang hoa lưu truyền. Cũng không phải nhất định cần lực lượng của ngươi. Nhưng là đây là vì Tiêu Nhiên. Vương Đông Nhi tự nhủ, con người cũng không tiện rời đi đi, vậy liền cùng một chỗ báo thù cho hắn đi. Thu Nhi vươn trắng ngoãn tay, đem Vương Đông Nhi tay một nắm chắc thật chặt, trong nháy mắt, quang minh lực lượng theo giữa hai bên bắn ra. Trương Nhạc Tuyên trước mắt đã nhìn thấy chính đang cười lạnh hai huynh đệ, cũng nhìn thấy cái kia tại hai người bọn họ sau lưng bồi hồi 100.000 năm sư tử hình hồn thú. Tâm không khỏi nhỏ hơi trầm xuống một cái. Một đường đến, khổ cực, Trung Ly Địa thản nhiên nói. Tiểu tử kia đâu? Giết hắn, tế đại ca, Trung Ly nhân tiếp xuống dưới. Hai người trong mắt đồng thời lóe qua một tia huyết sắc. Cái kia khổng lồ 100.000 năm sư tử hồn thú trong nháy mắt bạo khởi. Trương Nhạc Tuyên cắn răng, thân thể trên không trung quỷ dị uốn éo. Tránh đi cái kia sư tử hàm răng phong mang, nghiêng người một chân đá vào sư tử bên mặt phía trên. Cảm giác chân một trận đau nhức, 100.000 năm kim cương sư, đau thương bất nhập, danh xưng là 100.000 năm hồn thú bên trong phòng ngự tồn tại cường đại nhất. Trung Ly Địa phàng, phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Hai tay sau lưng. Nhìn lấy cắn răng kiêng kỵ Sử Lai Khắc học viên, trên mặt lộ ra một tia tà tiếu. Đại ca, ta cái này đưa bọn hắn xuống tới gặp ngươi, ngăn chặn nó. Trương Nhạc Tuyên mềm mại quát một tiếng, liền xem như 100.000 năm hồn thú cũng không có chút nào e ngại. Chỉ huy mấy cái nội viện học sinh, chính mình cũng gần người tiến lên, vì đồng bạn giảm đi một số áp lực, giết các ngươi. Vì Tuyết Tiêu Nhiên báo thù, Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi chẳng biết lúc nào đứng ở trên không. Hai người tay nắm tay, tay kia nở rộ quang minh, không khỏi để ngửa đầu ngắm nhìn Trung Ly Nhân cảm thấy đôi mắt nhói nhói. Đối với hồn thú oán linh khống chế nhất thời nhỏ, gặp quỷ, tại sao lại là quang minh lực lượng?